Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, đùa giỡn dường như, nhắm chặt cửa mở, Vương Mạn một tay ôm bánh bao đi ra, phía trước Vương Quý một nhà ở các nàng sau khi trở về lời nói. Kỳ thật các nàng nghe được rõ ràng, hôm nay đánh không ít thứ tốt, liền muốn gọi bọn họ cùng nhau lại đây ăn cơm. Cao hứng một chút, cửa đã đứng một loạt người, chủ mẫu. Khí thế mười phần thanh âm, làm người không khỏi một di ong, hắc y thúc thúc, bao bao bám vào nàng nương cổ, nhận ra kia mấy người trung hành nam, ngọt ngào kêu một tiếng, này thúc thúc giúp hắn cấp đại phôi đàn truyền tin. Hắn còn nhớ rõ đâu, hành nam đỉnh mấy cái huynh đệ nghiêm túc chú mục, căng ra đầu nhận này thanh thúc thúc. Trộm cấp bao bao phất phất tay, các ngươi là Lục Vân Hằng người. Không phải nghi vấn mà là trần thuật là, chủ tử rời đi nơi đây trước, chúng ta lưu lại bảo hộ chủ mẫu tiểu chủ tử. Hành một cung kính hồi, nhìn có chút câu nệ bộ dáng. Vương Mạn phất phất tay, các ngươi không cần như vậy. Ta nơi này không thịnh hành này một bộ, nếu hắn cho các ngươi tới bảo hộ chúng ta. Hẳn là cùng các ngươi nói qua không cần quấy rầy chúng ta đi. Vương Mạn thấy hắn gật đầu, đạm nhiên một câu, vậy các ngươi hiện tại đang làm cái gì? Chúng ta, Hành Nghiêm muốn trả lời, kêu Vương Mạn ngăn lại, ta đại khái đã biết các ngươi tới làm gì tới. Vương Mạn nhìn xa xa chiều bọn họ đi tới người, nhị nha tiểu hoa chộp vũ khí. Đầu cũng không chuyển hướng tới bên trong cánh cửa hô một tiếng, nàng thanh âm cũng kinh động cách. Vách Vương Quý một nhà, Vương Thừa Chí còn tưởng rằng có người tìm phiền toái tới. Chạy ra tới, thấy mênh mông một mảnh người chiều bọn họ bên này đi tới. Lập tức đảo quanh trở về, chỉ chốc lát sau trừ bỏ mấy cái tiểu nhân bị ném trong nhà. Nam nữ già trẻ toàn ra đều ra tới. Trong tay dao phay cái cuốc mộc bổng cái gì đều có. Cũng liền Vương Thừa Chí trong tay đại đao giống điểm hình dáng, phốc ha ha các ngươi làm gì đâu. Đây là, Vương Mạn không nhịn cười ra tiếng, hạng nặng võ trang nhị nha mấy người cũng đều ma chuồn ra tới. Ngay ngắn trật tự đứng ở Vương Mạn bên cạnh người, nhìn thấy Vương Quý một nhà bộ dáng, cũng là bị chọc cười, cười gì a? Không thấy kia lộn xộn một đám người sao, còn đều là tráng đinh, khẳng định không phải người trong thôn, hẳn là chính là trấn trên kia đám người, điều này mấu chốt các ngươi còn cười đâu. Trương Thị tức giận trắng các nàng liếc mắt một cái thúc. Thím các ngươi trở về đi, này đó phế vật chúng ta có thể giải quyết, bọn họ có thể ra tới hỗ trợ, mà không phải xúc tránh ở trong phòng, không tính ngoài ý muốn. Cũng ẩn ẩn cao hứng, ít nhất bọn họ có theo chân bọn họ cộng hoạn nạn tâm không phải. Này liền thực hảo, kia không được, nhiều người nhiều phân lực, ta đánh giá đến có trăm tới số cái, các ngươi lại lợi hại, cũng khiêng không được a. Vương Quý trực tiếp không đi, như thế nào có thể ném xuống các nàng, làm các nàng mấy cái nha đầu kháng, kia thành cái gì, dù sao hôm nay liền tính ném này mạng già. Cũng không tiếc, chỉ là bọn hắn đều còn như vậy tuổi trẻ, nhìn nhìn cách bọn họ còn có chút khoảng cách lưu dân. Lại vội vàng mở miệng nói đến, nếu không các ngươi trốn đi. Hướng trên núi chạy, bọn họ chưa chắc dám lên sơn, ta lưu lại theo chân bọn họ chu toàn trong chốc lát. Dù sao ta đều già rồi, đã chết cũng không đáng tiếc, nói gì đâu, cha, nếu ai dám tới. Lão tử chém chết hắn đi, Vương Từ Chí bị hắn nói được có chút tức giận, người ai lão tử a? Liền lão tử ách ta cầu đàn lão tử a. Ha ha, Vương Từ Chí giới cười một tiếng, nhận túng bộ dáng nhưng thật ra đem Vương Mạn mấy cái. Chọc cười, hành một mấy người cũng gật gật đầu. Xem như biết chủ mẫu vì cái gì coi trọng này toàn ra. Xem như trọng tình trọng nghĩa thúc, thật không cần lo lắng. Bất quá một đám đám ô hợp thôi, nói nữa không còn có bọn họ mà. Vương Mạn chỉ hành một mấy người cùng với làm lại trong nhà đi tới 10 người tới. Đảo không phải liền trông cậy vào thượng bọn họ, chỉ là muốn cho Vương Quý một nhà an tâm. Đừng sợ hãi đi, Vương Quý mấy người lúc này mới đem tầm mắt chuyển qua hành một mấy người trên người. còn có những cái đó cầm vũ khí hướng bọn họ bên này mời tới đại hán, này đó là tới giúp ta. Chẳng lẽ này đó chính là lão nhị nói chặn đường người, hành một mấy người chiều bọn họ lộ ra một cái rất là thiện ý cười, chỉ là cười chưa diện ý, hơi cứng đờ, yên tâm, chỉ cần có chúng ta ở, thề sống chết bảo hộ chủ ách, các ngươi, bị Vương Mạn lạnh lạnh nhìn thoáng qua, hành một thức thời sửa lại khẩu, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, bao bao cha chuyên môn lưu lại che chở đại hoa mẫu tử. Đại đệ quyền cước công phu không thể yếu đi đi, hắn lại nói được như vậy chắc chắn, Vương Quý mấy người tức khắc yên tâm không ít u. Đây là xếp hàng hoan nghênh ta đâu, thật là quả hiếu khách các ngươi, nói cặp kia tạc áp phích. Ở Vương Mạn nhị nha mấy người trên người lưu chuyển không ngừng, hảo ngươi nương cái đầu khách. Một đám thổ phỉ bại hoại xấu không biết xấu hổ vương bát con bê. Vương Thừa Chí tính tình lược tùy Trương Thị, không điểm còn hảo, phàm là điểm kia kêu một cái bạo tính tình, vị này huynh đệ. Người như vậy không biết điều ta liền rất không cao hứng. Sách, lão tử mấy trăm người đâu còn không có chơi uy phong. Liền người này mấy cái dưa vẹo táo nứt, nhưng thật ra trước uy phong thượng bị mắng Lưu Thành tự nhiên là không thoải mái. Đặc biệt là hắn đương tứ thủy người cầm quyền sau. Ai mà không kính hắn thậm chí sợ hắn, này cầu đồ vật tính cái gì ngoạn ý nhi, dám ở hắn Lưu Thành trước mặt chơi uy phong, hừ, Lưu Thành cảm giác chính mình mặt mũi bị quét, nghĩ thầm trong chốc lát phi lộng tàn này cầu đồ vật đi không thể. Dưa vẹo táo nứt, hành 1-2-3-4-5-6-7 tay ý tưởng giống nhau sờ lên đao kiếm bính. Thực hảo, nhìn ta thúc một nhà liền hảo, khác không cần nhiều quản. Vương Mạn ngó bọn họ liếc mắt một cái nhàn nhạt một câu, hành một mấy người thu hồi rút đao kiếm. Tay, thành thật hộ ở Vương Quý một đám trước mặt, bánh bao đã lôi kéo nhà hắn hắc y thúc thúc trốn đến một bên nói lên lặng lẽ lời nói, hắn lưu lại. Người, nàng vẫn là rất yên tâm, ý bảo hắn che chở nàng nhi tử, liền không đi quản bọn họ, Lưu Thành thấy thế cho rằng bọn họ nhận túng. Cười đắc ý, nhìn Vương Mạn, tiểu nương tử, không cần sợ hãi, chúng ta đâu không phải cái gì người xấu, chỉ là thế đạo gian nan, bất đắc dĩ ra tới mượn chút lương thực chắc bụng thôi. Các ngươi nếu là thức thời, ta nhưng thật ra có thể đáp ứng ngươi, không đả thương người tánh mạng, chỉ là vừa mới khẩu xuất cuồng ngôn mắng ca ca ta. Đã có lá gan mắng chửi người cũng đến có lá gan gánh vác hậu quả mới là. Tiểu nương tự ý hạ như thế nào? Dứt lời nhìn Vương Mạn, trong ánh mắt dính chút tà khí, ân lớn lên nhưng thật ra rất tuấn tiếu. Hơn nữa này thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng cùng hắn trong phủ những cái đó thật đúng là không giống nhau, nhìn có khác một phen phong tình, chọc đến nhân tâm ngứa, nga, vậy ngươi là tính toán làm hắn gánh vác cái dạng gì nhi hậu quả? Ta rất tò mò. Lưu Thành tự đắc cười, cũng không có gì, ta là bọn họ lão đại, ta bị người mắng, ta này giúp huynh đệ tự nhiên sẽ không như vậy dừng tay. Xem ở tiểu nương tử mặt mũi thượng, ta không giết hắn, phế đi hắn một cái cánh tay một chân, không quá phận đi, không quá phận, Vương Mạn cười cười, thanh lãnh bộ dáng nhu hòa không ít, như mưa thuận gió hòa ôn nhu, vẫn là tiểu nương tử biết lễ. Bất quá, nói dừng một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vương Mạn, hơi có chút ý vị thâm trường, bất quá cái gì? Vương Mạn khó được hảo tính tình hỏi. Thượng câu, Lưu Thành nhấp môi rất là đắc ý, bất quá sao? Chỉ cần tiểu nương tử nguyện ý theo ta, ta liền đại nhân đại lượng thả hắn một hồi. Tiểu nương tử cảm thấy như thế nào? Hẳn là không ứng. Này phiên vô sỉ nói thiếu chút nữa không đem Vương Thừa Chí mấy người khí bạo, đại hoa muội tử. Đừng nghe này Vương Bát Đản nói bừa, Vương Thừa Chí kêu liền phải đi phía trước hướng. Bị hành cản lại ở chủ mẫu bản lĩnh, người cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, an tâm đợi chính là, giống như cũng là, hắn này tam chân miêu đi lên, giống như cũng chỉ có thể kéo chân sau. Vương Thừa Chí uổng phí bị đả kích tới rồi, thành thật lui trở về, hảo, thực hảo, chủ ý không tồi một chân một cái cánh tay, nhị nha các ngươi nghe được đi. Nghe được, không biết khi nào đã phân tán khai nhị nha ba người. Từng người trở về một câu, tiểu nương từ đây là có ý tứ gì, Lưu Thành có chút không rõ nàng ý tứ. Đây là cự tuyệt hắn, tức khắc lạnh mặt, từ khi hắn tới nay chỗ ngồi, còn chưa từng có người nào dám cự tuyệt hắn. Này nữ tử nhưng thật ra cay thật sự, trong lòng cũng nổi lên chút khác thường hưng phấn. Như vậy cay, cũng không biết nếm lên tư vị nhi như thế nào, đại để là thực kính nhi đi. Các huynh đệ, cho ta, a kêu thảm thiết thanh âm uổng phí nổ tung, kêu đều là nhị nha đánh chúng. Bởi vì chỉ có nàng tế nỏ tiễn là không có mạt dược. Mà tiểu hoa cùng vương dư đều là phao quá mạnh mẽ bản mê dược. Đánh chúng trực tiếp mê choáng đi, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích ba mặt bọc đánh. Lại không có bất luận cái gì che đậy vật, ba người nỏ sớm lại đã khiến cho lô hỏa thuần thanh. Lập tức đổ một mảnh, đại ca đứng ở Lưu Thành người bên cạnh. Kinh hoàng ra tiếng, tiểu nương từ đây là ý gì? Thật muốn cùng chúng ta cứng đối cứng, cá chết lưới rách không thành. Lưu Thành cưỡng chế áp xuống kinh hoàng, không nghĩ tới lần này thế nhưng đã đến ván sát, chỉ là lúc này cũng không phải hắn có thể hoảng thời điểm mơ siêu lại không nghĩ biện pháp chỉ sợ. Hôm nay phải công đạo ở chỗ này, cứng đờ kéo kéo khóe miệng tiếp tục nói đến tội gì đâu. Không bằng chúng ta coi như hiểu lầm một hồi, ta đây liền mang theo người rời đi. Hôm nay việc coi như là không đánh không quen nhau, kết cái thiện duyên, về sau các ngươi thôn ta cho ngươi che chở, tuyệt đối không ai dám tới tao, nhiễu các ngươi, Lưu Thành thỏa hiệp nói. Không phải hắn uất ức, chỉ là bọn hắn trong tay đao căn bản ngăn không được những cái đó mũi tên. Tốc độ quá nhanh, mới vừa mở ra một chi tiếp theo chi liền đến trước mặt. Căn bản khó lòng phòng bị, Vương Mạn nhìn nhìn còn đứng nhân số. Nâng nâng tay, nhị nha mấy cái lập tức đình chỉ công kích, Lưu Thành còn tưởng rằng nói động nàng. Trong lòng vui vẻ, lại nghe nàng lại nói vài câu. Sắc mặt cứng đờ, thập phần khó coi, những người này chính là các ngươi thực chiến đối tượng. Khó được cơ hội tốt, hảo hảo luyện luyện, Vương Mạn dứt lời thối lui một ít, đem nơi sân làm ra tới, nhị nha mấy người thu hồi nỏ. Hưng phấn dị thường chiều bọn họ tới gần, thấy không có gì sự vương quý mấy người đã sớm ngồi ở một bên, nhìn đằng trước hỗn loạn, ta sao nhìn cùng đùa giỡn dường như Trương Thị mờ mịt nhìn nhìn trên mặt. Đất kia đôi người, này cũng quá dễ dàng đi, còn tưởng rằng lúc này muốn liều mạng đâu, cảm tình nhị nha mấy cái ba lượng hạ liền thu phục. Nàng này trong lòng sao như vậy hư đâu, sao liền nhìn không giống thật sự đâu. Chẳng lẽ nàng mộng du, ta nhìn cũng là, nhị nha bọn họ nguyên lai lợi hại như vậy à. Trương Thị hai con dâu phụ họa một câu, này các nàng thật đúng là đầu một hồi thấy. Ngày thường chỉ biết các nàng mỗi ngày chạy vòng lên núi nói là rèn luyện thân thể gì. Nguyên lai lợi hại như vậy à, nếu không hôm nào các nàng cũng đi chạy chạy. Vương Thừa Chí Vương Thừa Đức không phải thực kinh ngạc, rốt cuộc đã lĩnh giáo rồi. Liền Vương Dư đều có thể nhẹ nhàng đánh ngã bọn họ. Càng đừng nói những người khác, Vương Quý kinh ngạc qua đi. Lại lần nữa rõ ràng nhận thức đến, đại hoa các nàng thật sự rất lợi hại. Tuy rằng lần trước sẽ biết, nhưng lần đó nhân số nhưng không nhiều như vậy. Hiện tại mấy trăm người đâu, đánh đến cùng ngoạn nhi dường như, một chút cũng không cố hết sức xem ra này đám người ở đại hoa bọn họ trong mắt. Thật đúng là chính là một đám ô hợp, Vương Quý đột nhiên vui mừng. Cẩu đàn đi theo bọn họ kém không được, bao cha lưu lại người cũng lợi hại. Mới vừa có mấy cái muốn tới chào bọn họ này mấy cái mềm quả hồng đắn đo. Người còn không có tới gần, đã bị giết, đúng vậy. Giết, ra tay lưu loát dứt khoát, không mang theo nương tay. Hết chương.